Sau này quen rồi thì gọi cô là Hạ Nhị. Lần này lại gọi cô là Tỷ Tỷ. Không cần nói cũng biết ý nghĩa đại diện trong đó rồi. Cách chương.